Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, không để vào mắt. Tẩy kinh ngọc lộ còn có một số, lộ thần báo chi tiết nói, hắn đã đi qua âm tấn thạch chủ động liên hệ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Chính là có ý muốn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt thương nghị chí bảo một chuyện. Dưới mắt Tiêu Nhạc Du hỏi tẩy kinh ngọc lộ, lộ thần đương nhiên sẽ không đối Tiêu Nhạc Du đôi người giấu giếm. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, đều âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra lo lắng của bọn hắn có chút dư thừa. Không dối gạt Ngưu huynh, tuyệt đại đa số người tiến vào dốc đứng vách đá bên trong đều là vì bọn họ chính mình tranh thủ tẩy kinh ngọc lộ. Ta cùng sư muội mặc dù đồng dạng muốn có được tẩy kinh ngọc lộ, nhưng lại không phải vì chúng ta chính mình. Trầm ngâm một lát, Tiêu Nhạc Du thần sắc nghiêm nghị nói, chắc hẳn Ngưu huynh đã biết rõ đạo ta cùng sư muội hai người sư phụ là một người có được nguyên đan cảnh giới trận pháp tông sư. Sư phụ hắn trước kia nhận qua trọng thương, thân thể lưu lại một cực lớn tai họa ngầm. Hiện nay cấp bách cần tẩy kinh ngọc lộ đến liệu thương. Nếu như Ngưu huynh nguyện ý xuất ra một bộ phận tẩy kinh ngọc lộ đi ra, ta có thể đảm bảo, sư phụ là nhất định sẽ không để cho Ngưu huynh thua thiệt. Ngay tại Tiêu Nhạc Du lúc nói chuyện, một bên Diêu Tâm Duyệt không ngừng hướng Tiêu Nhạc Du nháy mắt, ra hiệu Tiêu Nhạc Du kỳ thực không cần thông báo lộ thần có quan hệ hai người bọn họ sư phụ một chút bí mật. Hiện nay lộ thần biết hai người bọn họ sư phụ cấp bách cần tẩy kinh ngọc lộ đến liệu thương kéo dài tính mạng, rất có thể sẽ công phu sư tử ngoạm. Tiêu Nhạc Du tự nhiên chú ý tới Diêu Tâm Duyệt hướng chính mình nháy mắt, nhưng không có vì vậy mà cải biến tâm ý. Đánh theo ngay từ đầu hắn liền quyết định lấy vật giao dịch phương thức đạt được lộ thần trong tay tẩy kinh ngọc lộ, là lấy không có một tia giấu giếm suy nghĩ, hướng lộ thần một năm một mười bàn giao bọn họ sư huynh muội hai người vì sao cấp bách cần tẩy kinh ngọc lộ. Ta tin tưởng Ngưu huynh không phải người như vậy. Tiêu Nhạc Du trên mặt nụ cười, thản nhiên nói, không có cùng Diêu Tâm Duyệt truyền âm nhập mật, mà chúng ta còn thiếu Ngưu huynh một cái nhân tình. Nếu như Ngưu huynh thật có cái gì cần, hoàn toàn có thể đem trước đó này cái nhân tình mà nói sự tình. Tiêu Nhạc Du hướng Diêu Tâm Duyệt nhắc nhở, Diêu Tâm Duyệt hơi hơi gật đầu, lúc này mới nhớ tới, bọn họ sư huynh muội hai người hoàn toàn chính xác còn thiếu lộ thần một cái lớn đại nhân tình. Trước đó tại dốc đứng vách đá bên trong, thực thi yêu trùng bạo loạn thời điểm, Hồng Định cùng Ngô Hách muốn cướp đoạt Tiêu Nhạc Du cùng nàng đôi người trong tay hoặc xa. Sau cùng nếu không có lộ thần xuất thủ tương trợ, bọn họ sư huynh muội hai người chỉ sợ đã mệnh tang dốc đứng vách đá bên trong này một chỗ xám trắng không gian. Lộ thần trong lòng nhất động, một cái nhân tình sự tình hắn tự nhiên nhớ kỹ, bất quá dưới mắt hắn không có việc gì cần vận dụng cái này cái nhân tình. Nói như vậy, các ngươi trên thân không có cùng tẩy kinh ngọc lộ đồng giá bảo vật. Lộ thần nghe ra ý tại ngôn ngoại, nhíu mày hỏi. Tiêu Nhạc Du điểm gật đầu, gượng cười nói, tẩy kinh ngọc lộ đối chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mà nói tuyệt đối là một kiện trí bảo, ta cùng sư muội trên thân đều không có có thể cùng tẩy kinh ngọc lộ giá trị tương đương bảo vật. Ngưu huynh nếu như nguyện ý bán ra tẩy kinh ngọc lộ, còn mời theo chúng ta cùng nhau đi gặp chúng ta sư phụ. Lộ thần nhíu mày trầm ngâm. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ là nhất tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, hơn nữa còn là trận pháp tông sư. Hắn nếu hộ tống Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đi gặp đối phương sư phụ, vạn nhất đối phương sư phụ đối trong tay hắn tẩy kinh ngọc lộ ý đồ xấu, bằng hắn chân cương nhị trọng thiên cảnh giới căn bản hào không sức phản kháng. Đương nhiên, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ có lẽ cũng sẽ không như thế. nhưng Lộ Thần sẽ không như vậy đem chính mình tánh mạng ký thác vào khác trong tay người. Ngay tại Lộ Thần dự định cự tuyệt thời điểm, Cổ Linh Lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Có thể đi, đối phương chỉ cần không phải nguyên đan phía trên, có ta ở đây một bên, đối phương ép ở lại không được ngươi. Cổ Linh Lung tự tin vạn phần nói, Lộ Thần đáy mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Hắn ngược lại quên chính mình bên người còn có Cổ Linh Lung cái này một cường đại trợ thủ. Cổ Linh Lung không ngừng mà theo hắn bản nguyên long tinh bên trong hấp thu long khí. Cổ Linh Lung bản thân thực lực một mực tại vững vàng đề bạt. Cổ Linh Lung lời vừa nói ra, Lộ Thần lập tức suy đoán ra đến. Cổ Linh Lung hiện nay thực lực một khi bạo phát, chỉ sợ không kém gì nhân tộc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Giải quyết lớn nhất cố kỵ, Lộ Thần trầm ngâm một phen. Lập tức làm ra mới quyết định, hắn vừa vặn có một chuyện, cần xin một người trận pháp đại sư ra tay giúp đỡ. Đã Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ là một người trận pháp tông sư. Chính hảo đi gặp một chuyến, mà hắn hiện nay vừa là lẻ loi một mình, muốn đi ra thiên y vụ trướng vẫn còn có chút phiền. Có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dẫn đường. Hắn phải rời đi thiên y vụ chướng hội nhẹ nhõm rất nhiều. Không làm do dự, Lộ Thần cười nói, Tiêu huynh, Diêu cô nương, việc này không nên chậm trễ, hai vị xin dẫn đường. Nghe vậy, Tiêu Nhạc Du mừng rỡ. Tiêu Nhạc Du một mực tại lưu ý Lộ Thần trả lời. Vừa mới Lộ Thần đã toát ra một tia muốn cự tuyệt bọn họ sư huynh muội hai người dấu hiệu. Nhưng không biết vì sao, Lộ Thần cuối cùng lại cải biến quyết định. Ngươi người này đúng là to gan, Diêu Tâm Duyệt nói ra. Lộ Thần cười cười, không nói thêm gì. Ba người cùng nhau rời đi, gấp rút lên đường. Trên đường ba người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, trên đường đi cũng là sẽ không như vậy tỏ ra sinh buồn bực không thú vị. Theo nói chuyện với nhau, Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt ba người dần dần quen thuộc. Lộ Thần vừa rồi biết được Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ cũng không tại thiên y vụ trướng bên ngoài, mà là liền định cư tại thiên y vụ trướng bên trong. Khi biết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ định cư tại thiên y vụ trướng bên trong thời điểm, Lộ Thần mới đầu rất là kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thoải mái rớt tới. Dù sao Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ bản thân có được nguyên đan cảnh thực lực, hơn nữa còn là một người trận pháp tông sư, mặt khác người này còn có thể luyện chế ra ngăn cách thiên y vụ trướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng hoặc xa đi ra, tất nhiên thủ đoạn không đơn giản. Dám ở thiên y vụ trướng bên trong định cư, tất nhiên là tài cao lớn mật. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Lộ Thần ba người đi vào thiên y vụ trướng bên trong một chỗ ẩn nấp địa phương. Phụ cận non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nước suối róc rách, ngược lại một chỗ cảnh sắc không tệ địa phương. Chân núi xuống, thuận Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ dẫn, Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa sườn núi có một tòa thô sơ động phủ. Lộ Thần chú ý tới thô sơ động phủ trước trên bệ đá, một người tóc bạc thanh y lão giả đứng bình tĩnh lập. Chính hướng ba người bọn họ nhìn bên này tới, đi qua cái này trên đường đi nói chuyện với nhau. Lộ Thần trong lòng biết động phủ trước cái này tóc bạc thanh y lão giả cũng là Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ, nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, vẫn là một người trận pháp tông sư, là sư phụ. Hắn đã đang đợi chúng ta. Lưu nhìn thấy trên bệ đá tóc bạc thanh y lão giả, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều mục đích lộ ra kích động. Đôi người trong ánh mắt toát ra ái mộ, đều là phát ra từ nội tâm, trong vắt vô cùng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều không phải là bởi vì tự thân thiên phú cực giai mà bị tóc bạc thanh y lão giả thu làm đồ đệ. Tương phản, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thân thế tuyệt đối xem là đau khổ mồ côi. đôi người đều là tại gần như tử vong thời điểm, may mắn gặp được bọn họ sư phụ, bị bọn họ sư phụ cứu về sau thu lưu tại thân một bên. Trông chờ giữa sườn núi này một đạo thân ảnh, Lộ Thần trong lòng biết, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhất định là đang đuổi đến Thô Sơ động phủ trước đó. Dễ đem tin tức đi qua âm tấn thạch truyền lại cấp bọn họ sư phụ. Là lấy cái này tóc bạc thanh y lão giả mới có thể sớm chờ tại ngoài động phủ. Đối phương là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, ngược lại tại động phủ trên bệ đá sớm chờ bọn họ. Không có bày bất luận cái gì giá đỡ, chỉ là xa xa nhân qua. Lộ Thần trong lòng đối cái này tóc bạc thanh y lão giả ấn tượng coi như không tệ. Không bao lâu, Lộ Thần ba người đi vào giữa sườn núi Thô Sơ động phủ trước. Sư phụ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt khom mình hành lễ. Tóc bạc thanh y lão giả khoát khoát tay, ra hiệu đôi người không cần đa lễ. Lập tức chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lộ Thần. Tóc bạc thanh y lão giả thần sắc nghiêm nghị, hướng Lộ Thần chắp tay nói. Lão hủ họ Phương, đơn tên một cái ấn tự. Đa tạ tiểu huynh đệ tại dốc đứng vách đá bên trong xuất thủ tương trợ. Bảo toàn ta hai cái này ngoan đồ tánh mạng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư phụ tên là Phương Ấn. Hiển nhiên Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tại hướng Phương Ấn truyền tin thời điểm, cùng nhau đem tại dốc đứng vách đá bên trong chuyện đã xảy ra cáo chi Phương Ấn. Tiền bối nói quá lời, thật muốn nói đến, ta cũng là có tư tâm. Lộ Thần chậm rãi nói. Tại này dốc đứng vách đá bên trong, ta lấy ra trận pháp bảo khí, liên hợp mọi người cùng nhau chống cự thực thi yêu trùng. Cử động lần này xem như trước hao phí mọi người lực lượng. Kể từ đó, mọi người leo bạch ngọc bậc thang thời điểm liền không có toàn lực. Ta ngược lại mượn nhờ trận pháp bảo khí, có thể bảo tồn toàn bộ lực lượng, đăng lâm bạch ngọc bậc thang thời điểm mới có thể toàn lực xuất thủ. A, Diêu Tâm Duyệt trước đó không nghĩ tới cái này gốc rễ. Nghe xong Lộ Thần lời nói về sau, trong nội tâm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, buồn bã nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi là thật tâm phải cứu ta cùng sư huynh đây. Nếu như ta cùng sư huynh đều có lưu toàn lực, khẳng định trước ngươi một bước bước lên này bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu. Tiểu Duyệt không được, vô lễ, Phương Ấn quát lớn một câu. Nếu không phải tiểu huynh đệ xuất thủ, ngươi cùng tiểu du đều không sống tới bạch ngọc bậc thang mở ra một khắc này. Chớ nói chi đến bước lên bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu. Phương Ấn hiển nhiên thấy rất rõ ràng, Lộ Thần trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn cố ý nói ra điểm này, cũng là tưởng thăm dò một chút Phương Ấn thái độ. Tiêu Nhạc Du cũng biết rõ điểm này, không nói thêm gì. Sau khi nghe xong về sau, Diêu Tâm Duyệt trong lòng biết là chính mình tưởng đơn giản. Vội vàng hướng Lộ Thần xin lỗi. Cái kia, ta cũng là thuận miệng nói, ngươi chớ để ý a. Lộ Thần cười cười, không có chút nào muốn cùng Diêu Tâm Duyệt so đo suy nghĩ. Tâm niệm nhất động, một sợi nhạt kim sắc cương khí bao quanh một giọt tẩy kinh ngọc lộ theo vòng chữ vật bên trong bay. Cách đi ra, lẳng lặng lơ lửng tại trước mắt mọi người. Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề nói, đây là tẩy kinh ngọc lộ. Tiền bối chỉ cần xuất ra tới giá trị tương đương đồ vật. Nhiều mỗ nguyện ý hướng tới tiền bối bán ra tẩy kinh ngọc lộ 20 giọt trong tay hắn hết thảy. Còn có 100 giọt tẩy kinh ngọc lộ, nhưng không có nói thẳng ra. Trước tiên nói ra một vài mục đích, tìm một chút Phương Ấn ý tứ, đồng thời âm thầm cảnh giác, phòng bị Phương Ấn tạm thời lật lọng. 20 giọt quá nhiều, lão hủ chỉ cần 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ là đủ. Phương Ấn thần sắc mừng rỡ đáp lại nói, tẩy kinh ngọc lộ đang ở trước mắt. Nếu đạt được tẩy kinh ngọc lộ, làm phức tạp hắn nhiều năm thương thế dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá Phương Ấn không có bất kỳ cái gì muốn cướp đoạt Tẩy Kinh Ngọc Lộ tâm tư. Kích động lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Ấn lập tức liền nơi tay trên cổ tay một vòng. Buông ra vòng chữ vật cấm chế. Hướng Lộ Thần nói, tiểu huynh đệ cứ việc xem xét. Nhưng phàm là xem ra chi vật, cầm lấy đi chính là, chỉ muốn tiểu huynh đệ cảm thấy chính mình không thiệt thòi là đủ. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, buông lỏng một hơi, Phương Ấn hoàn toàn chính xác không có cái khác tâm tư. Có thể hay không đem vòng chữ vật giao tới, Lộ Thần nói, hắn mở ra thức hải chi lực, mà vòng chữ vật giờ phút này còn đeo tại Phương Ấn trên cổ tay. Một khi xuất ra thức hải chi lực gần đi qua dò xét, cực dễ dàng bị Phương Ấn phát giác được. Nếu là đem vòng chữ vật đem tại trong tay mình, Lộ Thần chỉ cần cẩn thận một điểm, không đến mức để Phương Ấn nhìn thấu hắn đã mở ra thức hải chi lực bí mật. Tự không gì không thể. Phương Ấn cười cười, rất tự nhiên cởi bỏ vòng chữ vật, truyền cho Lộ Thần, một bộ tùy ý Lộ Thần chọn lựa bộ dáng. Hắn rất tự tin, Lộ Thần nhất định có thể tại hắn vòng chữ vật bên trong tìm tới cần chi vật. Tiếp nhận Phương Ấn vòng chữ vật, Lộ Thần cẩn thận dò xét một phen. Thời gian vội vàng trôi qua. Hồi lâu, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lên. Phương Ấn vòng chữ vật bên trong các loại đồ vật rực rỡ muôn màu, mà có không ít đều là có giá trị không nhỏ chi vật. Thậm chí còn có thật nhiều đồ vật hắn căn bản không biết. Bất quá đồ vật tuy nhiều, nhưng trong đó nhưng không có Lộ Thần thấy vừa mắt. Nói cách khác, không có Lộ Thần dưới mắt cấp bách cần chi vật, Phương Ấn vòng chữ vật bên trong đồ vật hoàn toàn chính xác chân quý. Nhưng đối Lộ Thần mà nói, chỉ cần không phải hắn cấp bách cần chi vật, đều là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Tiền bối chỉ có những này siêu tầm sao? Lộ Thần nhíu mày hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.